Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 552, một mạch kế thừa. Vạn càng cầu vé tháng. Cũng trong lúc đó, Bộ Giáo dục, Trương Đào chậm rãi uống trà, nhìn chằm chằm trước mặt thi thể nhìn hồi lâu, lại nhấp một miếng trà. Trương Đào sâu xa nói, người đều chết rồi. Cái nào còn có thể cứu đến sống? Cát bụi trở về với cát bụi, liền như vậy mất đi thi thể thôi. Lý lão đầu y nguyên vắng lặng. Trương Đào cười nhạt nói, trước khi đi, nhắc tới cũng xảo, thuận tay sờ soạng một cái, lại mò đến 10 cân tinh hoa sinh mệnh. Hiện tại người a, thật nhiều tiền lắm của, liền tinh hoa sinh mệnh đều tùy tiện ném, làm sao sẽ? Sau một khắc, Lý lão đầu mở miệng rồi. Giờ khắc này, Lý lão đầu đó là tức đến nổ phổi. Giọng the thế nói, ta phong ẩn giấu, ngươi làm sao bắt được? Hắn đến thời điểm, dẫn theo tinh hoa sinh mệnh. Bất quá hắn không thả ở trên người, mà là đặt ở trước trang điêu khắc chỗ kia nóc nhà. Phong giấu đi, ngược lại không xa, thật đến cần thời điểm. Hắn cũng có thể lập tức lấy dùng, nhưng ai biết, bị Trương Đào phát hiện ra rồi. Trương Đào xì cười một tiếng, lạnh nhạt nói, ta là đỉnh cao nhất, kinh đô bên trong, có chuyện gì có thể giấu ta? Lý lão đầu trong lòng oán thầm, vô nghĩa đi, thật muốn vạn sự không che giấu nổi ngươi. Chuyện ngày hôm nay căn bản sẽ không phát sinh, cũng là cong cong mã hậu pháo. Thổi vài câu rồi, nói xong, Trương Đào bỗng nhiên lạnh lùng nói, ra cửa còn mang theo nhiều như vậy tinh hoa sinh mệnh. Vẫn là trên mặt đất, đây là làm tốt giết người chuẩn bị sao? Không, mang theo phòng thân, hừ, Lý lão đầu mặc kệ hắn rên không hừ. Hữu khí vô lực nói, đưa ta nhặt được, phía trên viết tên ngươi, là ngươi Lý Trường Sinh. Không, Lý lão đầu cũng không thèm để ý. Nói bổ sung, bất quá ta trước là nuốt ở trong bụng. Phía trên có hơi thở của ta. Hiện tại không còn, vậy ngươi giết ta quên đi. Lý lão đầu già nua, lẩm cẩm, suy nghĩ một chút lại nói. Quên đi, đừng đưa ta, ta treo cổ ở bộ giáo dục cửa quên đi. Vô liêm sỉ, Trương Đào vỗ bàn một cái. Có chút căm tức, tiện tay ném cho hắn một chiếc lọ. Lý lão đầu vội vàng lấy tới nhìn một chút, lại mở ra nhìn một chút. Có chút bất mãn nói, ít đi 2 cân, ít vói nhảm, ngươi tình huống này, 5 cân đủ rồi, thiếu 2 cân, khi ta bảo đảm ngươi phí dụng. Trương Đào nói xong, lại nói, ngươi cho rằng việc này liền tính như thế rồi. Ngươi có biết hay không? Ngươi chọc vào bao lớn cái sọt. Ngươi giết Dương gia hiện nay gia chủ, làm toàn cầu cường giả mặt giết. Ngươi để Trấn Tinh Thành những người kia làm sao nghĩ? Dương gia lão tổ cùng Trấn Tinh Thành một ít lão tổ cộng đồng sinh tồn mấy trăm năm, một điểm cảm tình đều không. Ngươi kém chút hỏng rồi đại sự. Ngươi thật chết rồi. Vậy thì thôi, ngươi không chết, vẫn là ta cứu sống ngươi, tương đương với ta bảo đảm ngươi, oan ức ta thế ngươi cõng, cho ta 2 cân tinh hoa sinh mệnh có vấn đề. Trương Đào phun hắn vài câu, trong lòng nhưng là thầm mắng, những tên này thật sự có tiền. Tự từ năm đó chính mình lựa một đống lớn sau, những năm gần đây, hắn vẫn đúng là không kiếm được đồ chơi này. Không phải không lấy được, là không thể tùy tiện giết. Hiện ở bộ giáo dục bên này, cũng không có thiếu người bị thương ở thân. Này chính mình nhặt được 10 cân. Thu điểm đảm bảo phí dụng không thành vấn đề chứ. Đỉnh cao nhất cũng nghèo a. Lý lão đầu giàu dĩ nói. Ngươi không phải gõ Phương Bình 5 chuôi thần binh sao? Đó là hắn cần trả giá. Trương Đào có chút căm tức nói. Mà võ quá mức sủng nịch hắn. Này không phải chuyện tốt. Nên để hắn ngã chồng vó. Ăn chút thiệt lớn mới được. Lần này, hắn khư khư cố chấp. tạo thành bao nhiêu phiền phức. Năm thanh thần binh cũng không phải là lưu ý những này, chỉ là cảnh cáo hắn, không cho lại tùy ý làm bậy. Dương gia người trước tiên ra tay với hắn. Ta biết, Trương Đào đau đầu nói, nếu không phải là như thế, ngươi dám đảm đương chúng đánh giết Hoa Quốc bát phẩm, ta đã sớm giết ngươi. Nhưng hắn đó là một điểm thiệt thòi không thể ăn. Hắn tự danh thanh niên lãnh tụ. Lãnh tụ là cái gì? Ngươi Lý Trường Sinh nói cho ta. Lãnh tụ chính là như vậy sao? Hắn có thể có biện pháp tốt hơn đi hóa giải một chút phiền toái. Dù cho cần tạm thời chịu nhục, hắn khoái ý ân cừu, chỉ có thể coi là cường giả, xem như là thiên tài. Xa còn lâu mới được xưng là lãnh tụ. Đoàn kết tất cả có thể sức mạnh đoàn kết, dù cho bị người hiểu lầm. Bị người hiểu lầm, nhân gia muốn giết hắn. Ta biết, Trương Đào có chút không nói gì nói. Ngươi không phải có ở đây không? Ngươi nói, Dương gia có thể giết hắn. Không được chứ, chỉ cần quá rồi trận đấu. Quân bộ nếu đã giao trách nhiệm Dương Hạ trở về Trấn Tinh Thành, cái kia Trấn Tinh Thành cũng sẽ không trái lệnh. Ngươi thật sự coi Lý Trấn ngồi không? Trấn Tinh Thành dám để cho người đi ra. Lý Trấn tức giận, Trấn Tinh Thành cũng phải cân nhắc đáng giá hay không? Chính phủ cũng không phải là ngồi xem mặc kệ. Chỉ cần quá rồi hôm nay, có thể không nhìn Dương gia, dù cho khó chịu trong lòng, có thể thăng có thể ẩn. Thăng tắc bay vút với trong vũ trụ, ẩn tắc ẩn núp với sóng lớn bên trong. Đây mới là anh hùng. Hắn mới 20 tuổi. Lý lão đầu một mặt không nói gì nói. Hắn lại không phải ngài như vậy lão. Ngươi, nhiệt huyết xung đầu. Hiện tại không cho hắn ra mặt, sớm muộn xảy ra đại sự. Trương Đào liếc hắn một cái, ngưng lông mày nói, đúng, hắn tuổi trẻ, ngươi cũng tuổi trẻ, ngươi hơi hơi thả nước một ít, trọng thương Dương Hạ, không giết hắn, có thể đến giả chết thoát thân mức độ. Đến thời điểm, Lý tất cả ở chúng ta bên này, Trấn Tinh Thành không cho cái bàn giao, có thể làm cho bọn họ như thế lừa gạt. Ngươi ngược lại tốt, một kiếm chém giết hắn. Có vẻ ngươi rất bá đạo. Lý Trường Sinh, ngươi là càng sống càng không đầu óc. Lý lão đầu giải thích, ta không khống chế được sức mạnh, cũng là lần thứ nhất ra tay, làm sao biết có thể hay không giết hắn. Câm miệng, Trương Đào có chút thẹn quá thành giận nói. Ta nói một câu, ngươi đỉnh ba câu, nếu ngươi là ta nhi tử, ta một lòng bàn tay đập chết ngươi. Hắn tuổi tác, Lý lão đầu cũng coi như con trai của hắn đời. So với con trai của hắn đều điểm nhỏ. Bất quá, nhìn Lý lão đầu già nua dáng vẻ, Trương Đào cảm thấy con trai như vậy không muốn cũng được. Quá già rồi, Lý lão đầu không lên tiếng. Ta nói cái gì rồi? Ngươi nói rất nhiều có được hay không? Một lát sau, Lý lão đầu mở miệng nói, vậy ta đi rồi, đi, chạy đi đâu? Trương Đào ngưng lông mày nói, ở bộ giáo dục đợi một thời gian ngắn, chờ thi đấu kết thúc lại đi, trở lại ma võ sau, không cho lại ra ngoài. Bế quan tu luyện, ngươi bây giờ sức sống trôi qua cực nhanh, dù cho có tinh hoa sinh mệnh bổ sung tiêu hao, có thể này không phải kế hoạch lâu dài. 10 năm 8 năm vẫn là có thể sống, còn không biết có thể hay không sống đến lúc đó. Lý lão đầu không để ý lắm. Trương Đào trầm ngâm nói, muốn chết còn không đơn giản. Tu luyện cường một điểm, ngươi vạn đạo hợp nhất, khí huyết cùng lực lượng tinh thần hợp nhất, tu luyện tới 10 vạn tạp khí huyết, có thể chạm cửu phẩm. Hiện tại, ngươi còn kém nhiều lắm, chờ đến lúc đó ngươi muốn chết, vậy cũng đến mang đi mấy cái cửu phẩm. Đừng chết ra ở mặt đất. Giờ khắc này Lý Trường Sinh, khí huyết cũng không mạnh bao nhiêu. Võ giả lục phẩm, khí huyết vạn tạp, thất phẩm võ giả, bình thường có thể tu luyện tới 5 vạn tạp. Đương nhiên, khi đó khí huyết không có nghĩa là tất cả. Bát phẩm cường giả, khí huyết cao có thể có 10 vạn tạp. Lý lão đầu đã từng nói khoác, chính mình muốn tu cái 100 vạn tạp khí huyết đi ra chảm đỉnh cao nhất. Lại nói 10 vạn tạp khí huyết có thể đánh nổ cửu phẩm. Khi đó hắn còn không cửu phẩm thần binh, cũng không học được phá không kiếm quyết. Đương nhiên, khí huyết mặc dù tốt tu một ít, nhưng hắn hiện tại cũng không làm được một chiêu liền chém giết cửu phẩm. Giờ khắc này khí huyết cũng là so với sơ nhập bát phẩm võ giả hơi hơi cao hơn một chút. 6, 7 vạn tạp dáng vẻ, muốn tu luyện đến 10 vạn tạp, còn không biết năm nào tháng nào. Hắn thật muốn tu luyện tới 10 vạn tạp, đỉnh cao nhất bên dưới cửu phẩm, có thể cùng hắn một trận chiến, cũng không mấy người rồi. Lý lão đầu cũng không nói cái gì. Trương Đào lại lần nữa trầm ngâm chốc lát, bỗng nhiên nói, Phương Bình, đến cùng mang không mang về Dương gia vị kia thi thể. Lý lão đầu nghiêm mặt, lập tức nói, đương nhiên không có. Trương Đào có chút đau đầu, nhẹ giọng nói, có lời nói, để hắn kịp lúc lấy ra. Có một số việc, vẫn còn có chút phiền phức, người khác không biết, ta còn có thể không rõ ràng. Ngày đó, hắn ra địa quật, trên người dẫn theo bao nhiêu tinh hoa sinh mệnh, ta không phải không rõ ràng. Hiện tại ngược lại tốt, người bên này động một chút là 10 cân, cũng chưa chắc là toàn bộ. Vương Khánh Hải bên kia, cũng cầm 2 cân, Trương Thanh Nam cùng Trần Diệu Đình, cũng đều thu được một ít. Đó là lần trước Nam Giang địa quật hành trình dự trữ. Người nghĩ ta ngớ ngẩn sao? Trương Đào tức giận nói. Tinh hoa sinh mệnh là yêu thực cô đọng mà thành. Một điểm lưu lại khí tức không có. Là sắc vi thành chủ những kia. Vẫn là Nam Giang cự liễu thành những kia. Ta phân biệt không được sao? Lão tử thế các người cõng oan ức. Người liền như thế lừa gạt lão tử. Lý Trường Sinh, người cảm thấy ta sống gần 100 tuổi, chính là cái kẻ ngu si. Lý lão đầu một mặt bất đắc dĩ. Được rồi, coi thường đỉnh cao nhất rồi. Thật lâu, Lý lão đầu mới nói. Hắn thật không cầm, hắn nếu là cầm, sẽ không không nói, sẽ không không lấy ra. Dù cho không cho Dương ra, lão Ngô sắp cửu phẩm, hắn cũng sẽ cho lão Ngô. Tiểu tử này niệm tình, cũng biết ai sẽ bảo đảm hắn. Lão Ngô mạnh, đối với hắn không chỗ hỏng. Cái kia nhẫn chứa đồ của hắn đến từ đâu? Trương Đào hỏi một câu. Phương Bình tinh hoa sinh mệnh, không lý do nhiều một số lớn. Người khác có lẽ không thèm để ý, cho rằng là hắn lần trước dự trữ. Nhưng hắn lại không phải không rõ ràng. Vừa vặn, lần trước Phương Bình từ Thiên Nam đi ra, hắn cũng ở bên kia. Phương Bình trên người mấy cây mao hắn đều rõ ràng. Lý lão đầu nghẹn lời, lầu bầu nói, hắn không nhẫn chứa đồ, ngươi dám nữa giấu ta một lần, ta ném ngươi đi Ngự Hải Sơn, chính ngươi cùng Trấn Tinh Thành mấy vị kia giao lưu đi. Trương Đào một mặt bất mãn, đều lúc này, cái tên này còn cùng chính mình giả bộ ngớ ngẩn. Lý Trường Sinh bất đắc dĩ, một lát mới nói, được rồi, ta nói, hắn là có nhẫn chứa đồ, có thể chỉ có thể chính hắn mở ra, cũng là vật thuộc về chính hắn, vậy không phải người khác, là chính hắn, sớm ở Nam Giang địa quật thời điểm, hắn liền có, cùng Dương gia không quan hệ, điểm ấy ta có thể bảo đảm, bởi vì lần trước ta liền biết rồi. Nói hết, Lý lão đầu nhìn về phía Trương Đào nói, các ngươi đỉnh cao nhất đều có nhẫn chứa đồ sao? Trương Đào không để ý đến hắn, nhẹ giọng nói, chính hắn nhẫn chứa đồ. Hắn từ đâu tới? Suy nghĩ một chút, Trương Đào lắc đầu nói, võ giả đều có bí mật của chính mình, ta cũng không nghĩ tới phân tra cứu cái gì. Bí mật ai cũng có. Có thể lần này vừa vặn cùng Dương gia vị kia kéo lên quan hệ. Trước ta còn thực sự không để ý. Bây giờ nghĩ lại, Dương gia dây dưa không ngớt. Có lẽ cùng việc này có quan hệ. Nói xong, Trương Đào cuối cùng lại lần nữa xác nhận nói. Ngươi xác định đó là chính hắn, mà không phải lần này cướp đoạt. Xác định, Lý Trường Sinh, ngươi là kiếm đạo cường giả. Ta tin ngươi, Trương Đào khẽ gật đầu. Trầm ngâm nói, thôi, liền nói là chính phủ nghiên cứu phát minh dùng thử phẩm cho hắn đi. Chính phủ thật nghiên cứu phát ra rồi. Lý lão đầu một mặt kinh ngạc, đã sớm nghe nói chính phủ ở nghiên cứu phát minh những này. Thật là nghiên cứu ra rồi. Không có, bất quá có chút vật thí nghiệm. Không gian cực độ không ổn định, rất dễ dàng đổ nát. Một khi đổ nát, đó chính là hại người hại mình. Hiện tại vẫn còn nghiên cứu phát minh giai đoạn. Đến cho chúng ta có, cũng không phải là tự chúng ta, mà là ở một vài chỗ thu được. Phương Bình cũng có, thời khắc này. Trương Đào nghĩ đến rất nhiều, một lát mới nói, để hắn đừng không có chuyện gì liền đến nơi khoe khoang. Hắn từ đâu tới đồ chơi này? Tuy rằng ta không muốn hỏi những này, có thể một vài chuyện, rất dễ dàng sản sinh một ít hiểu lầm. Dương gia vị kia, qua một thời gian ngắn ta cùng Lý Trấn đi giới vực chi địa nhìn một lần. Dù cho không tiến vào, bao nhiêu có thể cảm ứng được một ít tình huống. Chỉ cần ta cùng Lý Trấn chứng kiến, vậy cho dù đi qua rồi, đừng lại gây phiền toái cho ta. Hiện tại thế cuộc không ổn định, Trấn Tinh Thành tình huống cũng có chút phức tạp. Ngươi cùng Ngô Khuê Sơn, một cái có nhược cửu phẩm chiến lực, một cái sắp cửu phẩm. Lý lão đầu có chút bất mãn nói, ta không tính nhược cửu phẩm chứ. Trương Đào đều sắp tức giận vui vẻ. Ngươi cùng nhược cửu phẩm một tiếp tục đánh, chết 89/10 là ngươi. Thật đề cao bản thân rồi. Ngươi có thể khóa chặt cửu phẩm hành tung sao? Ngươi cũng là làm đem mạnh mẽ binh khí dùng dùng. Ít nói nhảm, ta nói ngươi là nhược cửu phẩm. Vậy ngươi chính là... Lý lão đầu không lên tiếng rồi. Nhân gia đỉnh cao nhất đều nói như vậy. Phản bác nữa, nên phát hỏa rồi. Trương Đào cũng lười lại nói hắn. Tiếp tục nói, bây giờ Hoa Quốc cần còn cao cấp hơn chiến lược đến bổ sung. Các ngươi cũng là võ đại lão nhân, chớ cùng tiểu tử vắt mũi chưa sạch giống như làm loạn. Mặt khác, trở lại cảnh cáo Phương Bình. Chỉ có lần này, muốn làm lãnh tụ, cái kia ít nhất muốn biểu hiện ra lãnh tụ khí độ cùng phong độ. Lãnh tụ không phải ngoài miệng nói một chút liền được. Biết rồi, cút đi, gần đây đừng đi Ngự Hải Sơn. Lý lão đầu gật gù, cũng không nói thêm, mới vừa muốn rời đi. Bỗng nhiên quay đầu nói, nếu là Dương gia người lại gây phiền phức làm sao bây giờ? Trương Đào sắc mặt một đen, căm tức nói, ngươi cho rằng nhân gia là ngớ ngẩn. Khó nói, vậy thì làm thịt. Không cho trên mặt đất cùng Ngự Hải Sơn. Cái khác tùy ý. Trương Đào hừ một tiếng. Này còn dùng hỏi ta. Dương gia thật còn gây phiền phức. Đó là chính mình ngu. Đừng trên mặt đất ra tay cho mình chế tạo phiền phức liền được. Cũng đừng ở Ngự Hải Sơn. Bởi vì Trấn Tinh Thành có lão tổ ở bên kia. Cẩn thận mình bị người làm thịt. Lý lão đầu không nói. Võ giả vốn là không người hiền lành, lão Trương cũng là ngoan nhân, không đủ tàn nhẫn cũng đến không được đỉnh cao nhất. Lần này nổi nóng Lý Trường Sinh cùng Phương Bình, đó là bởi vì hai người này khốn kiếp làm ra không làm chuyện đàng hoàng. Trước mặt mọi người, toàn cầu thanh niên thi đấu trên làm ra việc này, đổi thành ở địa quật, người nhà họ Dương đối với Phương Bình động thủ, làm thịt liền làm thịt. Cái nào có nhiều như vậy chuyện hư hỏng. Chờ Lý lão đầu vừa đi. Trương Đào lẩm bẩm nói. Phương Bình chính mình. Hắn. Từ đâu tới nhẫn chứa đồ. Suy nghĩ một chút. Trương Đào lắc đầu. Quên đi. Không thèm quan tâm rồi. Nhẫn chứa đồ mặc dù là thứ tốt. Có thể chỉ là đối cá nhân mà nói. Đối đại cục trên ảnh hưởng đều không quan trọng. Chỉ cần xác định không phải Dương gia vị kia liền được. Một vị đỉnh cao nhất thi thể, vẫn là sẽ lôi kéo người ta liếc mắt. Cùng lúc đó, võ đạo hiệp hội, Vương Kim Dương sắc mặt đông lạnh, một chiêu xuyên thủng đối phương ngực, đập vỡ tan ngũ tạng lục phủ. Đối phương vẫn chưa triệt để tử vong, trong mắt lộ ra một chút khó có thể tin. Hoa Quốc võ đại học sinh đều như thế ác sao? Đối với kẻ địch tàn nhẫn, đối với mình cũng đủ tàn nhẫn. Giờ khắc này, Vương Kim Dương nửa bên mặt đều biến mất, xương sọ vết rách nhìn thấy mà giật mình. Xương sọ, vậy cũng là phần lớn võ giả nhược điểm chí mạng. Cái này gọi Vương Kim Dương võ giả, không thể so Lý Hàn Tùng. Lý Hàn Tùng một thân kim cốt, vô cùng mạnh mẽ, xương sọ đều là kim cốt. Vương Kim Dương nhưng không phải là, một khi xương sọ bị đánh nát, vậy cũng là chắc chắn phải chết. Có thể Vương Kim Dương lại dám cầm đầu của chính mình làm mồi. Thật đủ tàn nhẫn, Vương Kim Dương không lại quản hắn, tiện tay quẳng đối phương, người vừa rơi xuống đất, đã triệt để không còn hơi thở sự sống. Vạn tháp thế giới bên kia, mọi người sắc mặt nghiêm nghị đến cực hạn. Trong thời gian rất ngắn, Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng chém giết hai người bọn họ vị lục phẩm đỉnh phong cường giả. Giờ khắc này, vạn tháp thế giới chỉ còn dư lại 7 người. 12 người tham gia thi đấu, chết rồi 5 người. Dĩ vãng tuy rằng cũng có người tử vong, có thể không có nhiều như vậy. Một nhà chết cái 3-2 người liền đến cực hạn, phần lớn đều là trọng thương. Một phần càng là vết thương nhẹ mà thôi. Lần này, Vương Kim Dương chém giết hai vị lục phẩm đỉnh phong, Lý Hàn Tùng giết một vị lục phẩm đỉnh phong, Phương Bình trực tiếp tiêu diệt một vị tinh huyết hợp nhất. Mấy vị này lần đầu xuất hiện tại thanh niên trên sàn thi đấu võ đại thiếu niên, ngoan kình lộ ra không thể nghi ngờ. Đối với kẻ địch tàn nhẫn, đối với mình cũng tàn nhẫn. Dù cho các quốc gia quân bộ một số võ giả, không hẳn liền so với bọn họ tàn nhẫn, quân bộ võ giả cũng là chém giết không ngừng. Có thể quân bộ võ giả bình thường rất ít đi một mình mạo hiểm, phần lớn thời gian đều là đoàn đội hành động. So với những này Phương Bình bọn họ những người này, loại này ở địa quật chung quanh chuyển động người mạo hiểm, trải qua mưa gió càng nhiều, nguy hiểm càng to lớn hơn, gặp cảnh đời đều càng rộng hơn. Ở đây những trung phẩm võ giả này chết no cùng một ít địa quật thất phẩm từng qua lại, mà Phương Bình những người này gặp phải thất phẩm đếm đều đếm không hết. Lão Vương trở về, Phương Bình liếc mắt nhìn đầu của hắn, khẽ cau mày nói, quá mức được hiểm rồi. Lão Vương khẽ lắc đầu, chỉ đã bắt đầu hiện ra ánh kim đầu, ý tứ rất rõ ràng, chết không được, có thể khôi phục. Một bên, Tưởng Siêu nuốt một ngụm nước bọt, cười rạng rỡ nói, Vương ca. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, có chút không nói gì. Vương Kim Dương cũng là không nói gì. Tưởng Siêu, có thể so với bọn họ muốn lớn, đại 4-5 tuổi, có thể cái tên này, mở miệng chính là Vương ca. Không biết xấu hổ sao? Trấn Tinh Thành một ít người hận không thể tiến vào hầm ngầm, quá mẹ nó mất mặt rồi. Tưởng Siêu mới mặc kệ cái này, ngoan nhân a, thích nhất ngoan nhân rồi. Ngoan nhân ở người khác, hắn sợ sệt, có thể chính mình hiện tại là các ngươi một nhóm a, là đồng bọn, có mấy cái này ngoan nhân cháu thoải mái hơn a. Thời điểm chiến đấu, chính mình cho bọn họ cố lên trợ uy, đánh xong chính mình phụ trách làm hậu cần, quá mẹ nó đúng chỗ rồi. Một đoàn đội làm sao có thể không hậu cần phục vụ? Đến mức theo Trấn Tinh Thành người hoặc là người của quân bộ, khỏi nói này mảnh vụn, Trấn Tinh Thành ra hỏa vô căn cứ, chính phủ người lại không quen, lại nói thực lực đều không ra sao, nào có theo Phương Bình bọn họ tốt. Vương Kim Dương cùng Phương Bình đều không phản ứng hắn. Một bên, giờ khắc này đã đến phiên Tô Tử Tố. Bất quá Tô Tử Tố nhìn một chút Diêu Thành Quân, lập tức nói, ta từ bỏ. Nàng trái tim nhỏ hiện tại rầm rầm nhảy, có chút sợ sệt. vẫn để cho Diêu Thành Quân những người này đi đánh đi. Nói không chắc lại giết một ít, không cần đánh đều thăng cấp rồi. Tô Tử Tố đếm một hồi, hiện tại chết không ít người. Hoa Quốc chết rồi 4 cái, đi rồi 1 cái, còn có 15 cái. Chư Thần Thiên Đường 14 người, chết rồi 4 cái, liền 10 cái rồi. Vạn Tháp Thế Giới 7 cái, Cổ Phật Thánh Địa 10 cái, Đồ Đằng Chi Thành 5 cái, Núi Andes 6 cái, duy nhất 1 cái đủ quân số đội ngũ. Còn có 53 người, những ngoan nhân này lại tiêu diệt 23 cái. Mọi người không cần đánh, toàn bộ thăng cấp, Tô Tử Tố đều bắt đầu tính sổ. Phương Bình còn có 2 lần cơ hội khiêu chiến. Võ Đại ba người kia bây giờ còn có 8 lần cơ hội, 10 lần, nếu là mỗi lần tiêu diệt 1 cái, vậy thì còn lại 43 rồi. Những người khác, bao nhiêu muốn giải quyết một ít chứ. Nói không chắc, ta thật không cần đánh. Tô Tử Tố có chút mờ mịt. Không phải nói tiêu chuẩn tranh cướp rất khó sao? Chính mình lần này có thể hay không trực tiếp thăng cấp rồi? Tô Tử Tố vặn lấy ngón tay tính sổ thời điểm, những phe khác sắc mặt đều có chút nghiêm nghị. Khóa này tỷ lệ tử thương đã vượt qua mong muốn, dĩ vãng không thảm trọng như vậy. Chờ nhìn thấy Diêu Thành Quân lên sân khấu, nhìn về phía Vạn Tháp Thế Giới duy nhất còn lại vị kia lục phẩm đỉnh phong, Gaiman triệt để nổi giận, cắn răng nói: Phương Bình, các ngươi thật muốn làm tuyệt. Tu chờ chính là Pháp Vương đích truyền. Phương Bình cười nhạt nói: Diêu Thành Quân chỉ là võ giả ngũ phẩm, toàn trường yếu nhất, khiêu chiến lục phẩm đỉnh phong, sao có thể tính là làm tuyệt? Nên lo lắng chính là ta mới đúng. Gaiman, không bằng ngươi để vị này Pháp Vương đích truyền ra tay nhẹ một điểm. Trong lòng mọi người thầm mắng, lực lượng tinh thần cụ hiện võ giả có thể làm ngũ phẩm đối xử sao? Diêu Hành Quân, có hay không Phương Bình loại kia khôi phục nhanh chóng lực lượng tinh thần thủ đoạn? Nếu là có, vậy thì phiền phức rồi. Nếu như không có, có chút người đeo lực lượng tinh thần cấm đoạn đồ trang sức, không hẳn có chuyện gì. Giết ngược lại Diêu Thành Quân cũng chưa chắc không hy vọng. Có thể nếu là có, dù cho đeo đồ chơi kia, ngăn chốc lát vẫn được. Sao có thể ngăn lần lượt lực lượng tinh thần tự bảo? Chắc chắn phải chết. Vạn Tháp Thế Giới bên này có chút bị giết sợ rồi. Nhìn thấy Gaiman mấy người sắc mặt khó coi, Hoa Quốc bên này một ít người dự thi đều là đầy mặt thoải mái. Quân bộ bên này, cái thứ nhất bị giết võ giả chính là bị Gaiman đánh giết. Bị Diêu Thành Quân nhìn chằm chằm người kia, có vẻ hơi căng thẳng. Chờ Diêu Thành Quân chỉ về hắn, đối phương nhìn chung quanh, đợi một lát mới đi ra. Sau đó một màn kém chút để Vạn Tháp Thế Giới bên này tức hộp máu. Diêu Thành Quân mới vừa thể hiện ra lực lượng tinh thần cụ hiện vật, đối phương dường như bị thương nặng, bay ngược mà ra, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Kết thúc rồi. Lần này khắp nơi đều là không nói gì đến cực điểm. Nhân ra công kích sao? Diêu Thành Quân cũng là một mặt bất đắc dĩ, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Phương Bình. Hắn cũng không có cách nào. Trong đám người, Tưởng Siêu thầm nói: mẹ nó, học ta làm gì? Hắn đã sớm nghĩ kỹ, gặp phải cường giả khiêu chiến hắn, hắn liền làm như thế. Hiện tại ngược lại tốt, hắn còn không làm, người khác nhanh hơn hắn một bước. Phương Bình cũng là không nói gì. Diêu Thành Quân kỳ thực không hẳn có thể đánh giết đối thủ. Lực lượng tinh thần của hắn là mạnh mẽ, có thể tiêu hao cũng nhanh, không thể cùng Lão Vương bọn họ một dạng thật tiêu hao hầu như không còn chờ đợi khôi phục. Tinh thần lực của hắn bổ sung chậm, một khi tiêu hao hết, kế tiếp bị người khiêu chiến, vậy thì nguy hiểm rồi. Sở dĩ Phương Bình sớm có sắp xếp, thật giết không được đối thủ, cũng không muốn quá mức tiêu hao lực lượng tinh thần. Mục đích kỳ thực vẫn là vì danh ngạch. Hiện tại được rồi, người đều không có động thủ. Chiến đấu kết thúc rồi. Đã như thế, vòng thứ nhất trận đấu triệt để kết thúc. Tử vong 16 người. Rời đi 1 người. Người chết bên trong. Võ đại 3 người đánh giết 5 người. Lần thứ nhất ở trên vũ đài thế giới thể hiện ra Hoa Quốc võ đại học sinh mạnh mẽ và tàn nhẫn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.